Chương 802, tín hiệu, 2, khi cách kiên giáp nham trùng còn có 10 mét, kiên giáp nham trùng rốt cuộc cảm giác được không đúng. Nếu David bất động, vẫn có thể khiến kiên giáp nham trùng không thể phát hiện hắn, nhưng kỹ xảo di động của hắn được xưng không tiến động tới đâu nữa, cũng không cách nào ở khoảng cách gần giấu được trùng tộc cấp 2. Kiên giáp nham trùng đột nhiên xoay người, đồng thời thân thể to lớn kéo các đá trên mặt đất bay lên, khiến một mảng khu vực bên cạnh nó đều cát bay đá chạy. Không thể thấy rõ, con kiên giáp nham trùng này rõ ràng trí tuệ không thấp, nó rất rõ kẻ địch có thể tới gần mình như thế nhất định không đơn giản, cho nên nó lợi dụng nháy mắt xoay người, muốn thông qua phương thức này để kẻ địch không thể khóa mục tiêu nó. Đáng tiếc kẻ địch của kiên giáp nham trùng cũng không phải thông qua mắt tập trung, David ở lúc kiên giáp nham trùng xoay người, đã tới gần kiên giáp nham trùng khoảng cách 5 mét. Sợi dây tinh thần tự động nối đến trên thân thể kiên giáp nham trùng. Hơn nữa còn là bộ vị trái tim yếu hại của nó, thân thể David giống như hòa hợp một thể với trọng phủ cấp 2 trong tay, bị trọng phủ cấp 2 kéo về phía trước, tốc độ càng nhanh như chớp, khi các đá bay múa, thì lực kiên giáp nham trùng cũng bị ảnh hưởng, nó cảm giác được một bóng người tới gần, công kích theo bản năng, lại tính sai lầm tốc độ thân thể tới gần, chi trước của nó đâm vào không khí. Tiếp theo trọng phủ cấp 2 cắt vào bên ngực kiên giáp nham trùng, nơi đó là khe hở giữa hai miếng giáp cứng. Bởi vì kiên giáp nham trùng xoay người, nơi đó vốn chịu hai mảnh giáp cứng đồng thời bảo hộ, xuất hiện một tia khe hở. Loại khe hở này là rất khó bị nắm bắt, cái này cần dự phán cùng rất rõ ràng đối với kiên giáp nham trùng, nhưng sợi dây tinh thần của trọng phủ tông sư lại dẫn đường trọng phủ cấp 2 trực tiếp công kích khe hở này, cũng là lỗ hổng phòng ngự lớn nhất trên thân kiên giáp nham trùng lúc này. Trên thực tế nếu là trọng phủ tông sư khác, muốn phục chế loại phương thức công kích này của David là rất khó, bởi vì sợi dây tinh thần là căn cứ dự trữ tri thức cùng kinh nghiệm chiến đấu của bản thân trọng phủ tông sư làm căn cứ phán đoán cùng phân tích, không phải không có nguyên nhân. Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, David trước sau hấp thu quả cầu ánh sáng tri thức tương quan chiến đấu, bên trong mỗi một quả cầu ánh sáng tri thức chiến đấu đều có kinh nghiệm chiến đấu của chủ nhân trước đó của nó, những kinh nghiệm chiến đấu này cộng lại, so với kinh nghiệm của bất cứ một vị trọng phủ tông sư nào cũng nhiều hơn nhiều. Lấy chiến lực chân thật của David, muốn giết chết một con kiên giáp nham trùng là rất nhẹ nhàng, nhưng hắn bây giờ kiểm tra là năng lực trọng phủ tông sư của mình. Loại phương thức chiến đấu mới này cần thông qua không ngừng rèn luyện mới có thể càng ngày càng quen thuộc, cuối cùng trở thành bản năng thân thể. Trái tim kiên giáp nham trùng bị cắt ra, sinh cơ cũng theo đó mất đi, ảnh thị trước sau như một bầy đến hấp thu linh hồn của kiên giáp nham trùng. David mang xác kiên giáp nham trùng vác ở trên người, sau đó bay lên trời. Hướng về phía căn cứ học viện bay đi. Ngay tại lúc hắn bay đến nửa đường, lại thu được tin tức của Leo Đại Sư. David Đại Sư, cậu lúc này có rảnh không? Nếu có thể, đi địa điểm này nhìn xem, tiểu tổ giáp sĩ đám người cô tông truyền đến tin tức cầu cứu. Leo Đại Sư gửi đến tin tức cũng không phải mệnh lệnh, chỉ là một phần thỉnh cầu. Tuy Leo Đại Sư là đạo sư, nhưng thân phận David khá đặc thù. Leo Đại Sư càng bị học viện sắp xếp ở căn cứ phụ trách trợ giúp David. Chỉ là bởi vì David tốc độ trưởng thành quá nhanh, Leo Đại Sư trước sau không có cách nào thực hiện chức trách. Nhưng Leo Đại Sư quan hệ rất gần gũi với David, đạo sư phụ trách an toàn của học viện sau khi phát hiện tiểu tổ giáp sĩ của cô Tông gửi đến tin tức cầu cứu, lập tức mời Leo Đại Sư liên lạc David tới cứu viện. Sở dĩ liên lạc David, một là vì David đang ở ngoài khu vực an toàn, lại có năng lực phi hành, có thể nhanh chóng tới hiện trường. Một điểm khác bởi vì tiểu tổ giáp sĩ của cô Tông chiến lực cũng không yếu, có thể khiến bọn họ phát ra tín hiệu cầu cứu, tiểu tổ cứu viện bình thường đi qua cũng sẽ không có gì nắm chắc. Thu được rồi, tôi lập tức đi qua, David biết cô Tông, đó là một người rất không tệ, coi như là bạn học số lượng không nhiều lắm quen biết hắn ở trong căn cứ học viện, cho nên ở sau khi thu được tin tức của Leo Đại Sư, lập tức trả lời, David ở không trung chuyển hướng, tùy tay mang cái xác ném trên mặt đất. Xác trùng tộc cấp 2 tuy quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng mạng của bạn học, ở không trung đột nhiên tăng tốc, cánh ngắn sau lưng phun ra năng lượng, bóng người hắn hóa thành một cái bóng phát sáng. 5 phút đồng hồ sau, hắn đã tới vị trí cô Tông gửi về tín hiệu cầu cứu. Nơi này cũng không có chiến đấu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết chiến đấu trên mặt đất, cùng với xác một con kim giáp kiềm trùng, xem ra tiểu tổ giáp sĩ của cô Tông là từng chiến đấu với con kim giáp kiềm trùng này. Nhưng kim giáp kiềm trùng tuy là trùng tộc cấp 2, lại không có khả năng uy hiếp đến tiểu tổ giáp sĩ của cô Tông. Phải biết rằng mỗi một thành viên trong tiểu tổ giáp sĩ của cô Tông đều là giáp sĩ cấp cao, ngay cả vũ khí tất cả đều là vũ khí cấp 2, ở trong căn cứ học viện Alidia No 1 cũng tính là học sinh cấp bậc tinh anh. Tiểu tổ giáp sĩ như vậy dù gặp nguy hiểm, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn toàn quân bị diệt, chung quy sẽ có thành viên tiểu tổ trốn thoát. Thẳng đến lúc này căn cứ học viện bên kia cũng chưa truyền đến tin tức, nói rõ tiểu tổ giáp sĩ của Cô Tông còn chưa có tin tức mới. Tuy ở nơi này chưa nhìn thấy bóng dáng tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông, nhưng David biết tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông nhất định là đã xảy ra chuyện. Xác một con kim giáp kim trùng, đối với tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông cũng là một khoản thu hoạch không tệ, là không có khả năng tùy ý ném ở nơi này mặc kệ. Bọn họ khác với David, David có thể tùy ý ném xuống xác một con trùng tộc cấp 2, đó là bởi vì đối với David mà nói, đánh chết một con trùng tộc cấp 2 là cực kỳ thoải mái. Mà tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông lại cần cả tổ cố gắng, bọn họ chiến đấu tiêu hao cùng với ở căn cứ học viện sinh tồn đều cần chiến lợi phẩm để hồi báo, bỏ qua chiến lợi phẩm cũng không phải chuyện tiểu tổ giáp sĩ sẽ làm. Leo đại sư, tôi đã tới chỗ tín hiệu cầu cứu, cũng chưa xuất hiện tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông. Tôi kế tiếp muốn đi tìm bọn họ, sau đó lại trả lời anh. David sử dụng vòng tay thân phận liên lạc nói với Leo đại sư. Chương 803, tín hiệu 3, David đại sư, gần đây có rất nhiều cường giả tới thủ hộ tinh, nguyên nhân đến không rõ, cậu cũng phải cẩn thận một chút. Leo đại sư trầm giọng nhắc nhở. Đã biết, David đáp, sau đó hắn đóng lại vòng tay thân phận. Tiểu Bạch, cần ngươi trợ giúp rồi. David dùng tinh thần liên hệ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ở trong giáp xương bên ngoài của hắn vặn vẹo thân thể, sau đó từ trong thông đạo mở ra trên giáp xương bên ngoài chui ra. Nó ở trong không khí ngửi vài cái, bắt giữ được khí tức nhân loại nơi đây trong thời gian ngắn trước đó. Nơi này từng có 7 người xuất hiện, David nghe được Tiểu Bạch báo cáo, trong lòng hơi chấn động, tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông chỉ có 6 người, vậy người thứ 7 không cần phải nói chính là có liên quan với tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông mất tích. Tìm được bọn họ rồi. Trong mắt David hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn được học viện che chở, tất nhiên là cùng vinh nhục với học viện. Nơi này là giả ngoại, khí tức cực kỳ rõ ràng, Tiểu Bạch không có phí một chút việc, liền dẫn dắt David hướng về một cái phương hướng đi tới, cũng không có đi quá xa, đại khái cũng chỉ có khoảng cách 3 km, Tiểu Bạch ngừng lại. Tiểu Bạch cũng chưa trực tiếp tới gần, bởi vì Tiểu Bạch đối với một đạo khí tức trong đó có sự sợ hãi. Tầm mắt David nhìn về phía một huyệt động cách 500 mét, loại huyệt động này ở khu vực này tùy ý có thể thấy được, phần lớn là trùng tộc để lại. Trong trùng tộc rất nhiều chủng loại đều có sở thích đào hang, đặc biệt một ít ấu trùng càng sinh tồn dưới mặt đất, chờ đợi khi trưởng thành, sẽ phá vỡ mặt đất, cũng sẽ để lại một chút địa động. Huyệt động phía trước là một con trùng tộc hình thể khá lớn lưu lại, Tiểu Bạch biểu đạt ý tứ là 7 khí tức kia tất cả đều ở trong huyệt động. À. Ngay tại lúc David chuẩn bị che giấu khí tức tiếp cận, nghe được từ trong huyệt động truyền ra một tiếng hét thảm. Tự như có người đang gặp khổ hình, nếu không sẽ không phát ra thanh âm như thế, là tiếng của Manuel. Tuy nói tiếng kêu thảm thiết khiến thanh âm không chân thực, nhưng David vẫn nghe ra đây là tiếng của giáp sĩ đại thuẫn Manuel trong tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông. Bởi vì Tiểu Bạch có sự sợ hãi đối với khí tức bên trong, dựa theo David hiểu biết đối với Tiểu Bạch, người thứ 7 trong hang hẳn là một vị siêu phàm. Nếu là trước kia, David đối mặt một vị siêu phàm, suy nghĩ đầu tiên chính là mang súng bắn tỉa nòng súng siêu lớn thiết kế riêng sau lưng chuẩn bị sẵn, bắn tỉa siêu phàm khoảng cách xa, chỉ cần công kích đột ngột, lại thêm uy lực của viên đạn bắn tỉa cấp 3, vận khí tốt nói không chừng có thể một đòn trí mạng, kém cỏi nhất cũng có thể khiến siêu phàm bị thương chút, ảnh hưởng đến chiến lực. Nhưng lúc này David nếu ở chỗ này chờ siêu phàm đi ra, thành viên tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông sợ là không sống nổi, có thể tưởng tượng. Một vị siêu phàm bắt được 6 học sinh học viện Alidia No 1, siêu phàm này là không có khả năng để 6 học sinh sống sót, một khi 6 học sinh hoạt quay về căn cứ học viện, vậy siêu phàm này sẽ trở thành đối tượng truy nã của học viện Alidia No 1. Lấy thái độ của Liên minh học viện đối với kẻ địch có gan khiêu khích, cho dù là siêu phàm cũng khó trốn thoát đuổi bắt lâu dài, cho nên David quyết định tới gần, hắn tâm niệm khẽ động, ảnh thị liền mang trọng phủ cấp 2 trong tay hắn thu về nhẫn không gian. Trọng phủ cấp 3 xuất hiện ở trong tay hắn. Muốn áp sát đối phó một vị siêu phàm, David cũng không dám có chút qua loa nào, trọng phủ cấp 3 mới có thể phá vỡ phòng ngự của siêu phàm. Đặt nhẹ bước chân, David cẩn thận tới gần huyệt động, bên trong truyền đến thanh âm. Nói đi, trong học viện ai gần đây đạt được một khối tinh thể phát sáng, biết thì nói ra, còn có thể sống sót, nếu không ta sẽ chậm rãi tra tấn các ngươi. Trong giọng nói đó không có một chút cảm tình, David nghe được câu này. Trong lòng không khỏi ngẩn ra, đây là đang hỏi dựng tinh thạch, nhưng tin tức dựng tinh thạch sao có thể truyền ra chứ? Tin tức dựng tinh thạch sở dĩ sẽ truyền ra, chính là do Justin siêu phàm cùng Julius siêu phàm hai vị siêu phàm quân đội gây nên. Bọn họ ở sau khi xác nhận dựng tinh thạch cuối cùng xuất hiện ở căn cứ học viện Alidia No. 1 vị trí này, khổ bởi bản thân bọn họ lại không có cách nào làm gì học viện Alidia No. 1, ngay cả quân đội chiến khu cũng không dám trắng trợn đối phó học viện Alidia No. 1. Nếu kéo dài tiếp như vậy, Justin siêu phàm và Julius siêu phàm sẽ thật sự ở lại thủ hộ tinh, mỗi ngày không quyền không lợi sống tiếp. Trừ phi bọn họ rời khỏi quân đội, nhưng thân là siêu phàm quân đội, tất nhiên là nhận được lợi ích rất lớn của quân đội, bảo bọn họ mang những lợi ích này trả về rời khỏi quân đội là căn bản không có khả năng. Siêu phàm quân đội cũng không phải là dễ rời khỏi như vậy, quân đội số lượng siêu phàm rất nhiều, đặc biệt trong đó còn có ngành chấp pháp siêu phàm chiến lực cường đại chuyên môn xử lý siêu phàm quân đội phạm tội. Cho nên phương pháp trả thù Justin siêu phàm và Julius siêu phàm lựa chọn chính là mang tin tức dựng tinh thạch xuất hiện ở căn cứ học viện Alidia No. 1 truyền ra. Tin tức này mặc kệ người khác tin hay không, nhưng sự tình liên quan dựng tinh thạch bảo vật cấp bậc này, chung quy sẽ có người cảm thấy hứng thú. Tuy nói học viện Alidia No. 1 rất cường đại, có hiệu trưởng lớp siêu phàm trấn thủ, lại thêm 4 vị siêu phàm phụ trợ, đủ khiến học viện Alidia No. 1 ở trên chiến lực đỉnh cấp mạnh hơn rất nhiều thế lực. Nhưng tiền tài động lòng người, giá trị một viên dựng tinh thạch đủ khiến rất nhiều người động lòng. Cái này liên quan đến lợi ích khổng lồ, cho dù là thế lực lớn cũng sẽ vì thế mà động lòng. Đương nhiên, những thế lực lớn này cũng chưa sớm có động tác, mà là một ít độc hành giả tới thủ hộ tinh trước, thế lực lớn bây giờ chủ yếu vẫn là giữ thái độ quan sát. Cooler siêu phàm chính là một siêu phàm độc hành, hắn là từ chỗ tổ chức tình báo đạt được tin tức, ở sau khi nhận được tin tức, hắn lập tức tới thủ hộ tinh. So sánh với những người đa mưu túc trí kia, Cooler siêu phàm hành động là cực kỳ trực tiếp, hắn quyết định xuống tay với học sinh học viện Alidia No. 1, học sinh rất đơn thuần, lại chưa từng trải quá nhiều, chỉ cần bắt được học sinh tiến hành bức cung, chung quy sẽ nhận được một ít manh mối. Mang theo tâm tư như vậy, Cooler siêu phàm bắt được tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông. Mà trong toàn bộ quá trình tập kích, tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông chỉ kịp thông qua giáp mặt hướng căn cứ học viện phát ra một tín hiệu cầu cứu, liền không còn năng lực phản kháng gì nữa. Chương 804, một mình giết chết, một, Cooler siêu phàm mang 6 giáp sĩ sâu chuỗi cùng một chỗ, kéo tới trong huyệt động này, chuẩn bị ở ngay nơi này tiến hành nghiêm hình bức cung. David đã đi tới ngoài huyệt động, ảnh thị trước một bước tiến vào trong huyệt động. Thông qua đôi mắt ảnh thị, David thấy được các thành viên tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông, 6 giáp sĩ còn sống, nhưng tất cả đều bị thương nặng, hẳn là bị Cooler siêu phàm đánh mà bị thương. Giáp xương bên ngoài của bọn họ bị ném ở một bên, vũ khí cấp 2 cũng giống với giáp xương bên ngoài bị ném ở một chỗ, bọn họ không còn giáp xương bên ngoài, lại thêm bị thương nặng, ngay cả hoạt động kịch liệt cũng khó khăn. Cooler siêu phàm đang dùng một chân dẫm ở trên chân Manuel, nơi đó có một vết thương đang chảy máu. Vết thương theo chân Cooler siêu phàm phát lực, tổ chức cơ thịt bên trong làn da vết thương cũng rõ ràng có thể thấy được, loại đau đớn này khiến khuôn mặt Manuel cũng vặn vẹo. Hắn lúc này ngay cả kêu thảm cũng khàn khàn. Tha cho hắn, chúng ta thật sự không biết tinh thể phát sáng, hai chân Cô Tông gãy vặn vẹo, hắn dùng lực lớn tiếng hô lên. Nói như vậy các ngươi liền vô dụng rồi. Cooler siêu phàm lạnh lùng hỏi, Cô Tông trong thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải, nói biết hắn quả thật là không biết tình huống, nói không biết, như vậy chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Hắn do dự khiến Cooler siêu phàm cho rằng bọn họ là biết cái gì. Dưới chân dùng sức lần nữa, khiến Manuel lại một lần nữa kêu lên thảm thiết. Sau khi nhìn thấy mọi thứ trong huyệt động, David không đợi nữa, hắn mở mồm, phát động năng lực sóng âm cao tầng, một đạo sóng âm cao tầng bị đưa vào trong huyệt động. Mục tiêu chủ yếu của sóng âm cao tầng này chính làm Cooler siêu phàm, đồng thời sóng âm cao tầng lại va đập ở bên trong huyệt động, đối với 6 giáp sĩ học sinh cũng có một chút ảnh hưởng. Cooler siêu phàm cảm giác được một dao động cổ quái vang lên ở bên tai hắn, tiếp theo đầu óc của hắn mê muội một trận, nháy mắt giáp siêu phàm liền bao trùm thân thể hắn, đồng thời hắn điều động lên lực lượng siêu phàm, mang dao động cổ quái này ngăn cách. Toàn bộ quá trình chỉ duy trì nửa giây, sóng âm cao tầng cực kỳ quỷ dị, nhưng ảnh hưởng đối với siêu phàm lại rất nhỏ. Nếu David ở trong quá trình chiến đấu sử dụng sóng âm cao tầng còn có hiệu quả nhất định. Nhưng ở khoảng cách xa như vậy sử dụng sóng âm cao tầng, hắn căn bản không có cơ hội lợi dụng nháy mắt Cooler siêu phàm mê muội. chỉ là David căn bản không phải muốn thông qua sóng âm cao tầng để ảnh hưởng cơ cooler siêu phàm, mà là lợi dụng sóng âm cao tầng để sáu bạn học giáp sĩ hôn mê. Sáu bạn học giáp sĩ vốn đã bị thương, lại thêm không có giáp xương bên ngoài bảo hộ, sóng âm cao tầng khiến tất cả bọn họ đều lâm vào hôn mê. David cũng đúng lúc này cầm trọng phủ cấp 3 đi vào huyệt động, không gian huyệt động không lớn, sau khi hắn đi vào, khoảng cách với cơ cooler siêu phàm cũng chỉ có mấy mét. Học viện Alidia No 1 thật giàu có, một giáp sĩ cũng có thể có được trọng phủ cấp 3. Cơ cooler siêu phàm nhìn thấy David, ánh mắt lập tức chăm chú vào phía trên trọng phủ cấp 3, trong miệng trầm giọng nói. Trong lòng cooler siêu phàm hâm mộ không cần nhiều lời, hắn thân là siêu phàm, không biết xấu hổ làm rất nhiều việc bẩn thỉu siêu phàm cũng không muốn hạ thấp thân phận đi làm, chính là vì đạt được càng nhiều tài nguyên hơn. Cho dù làm cooler siêu phàm làm rất nhiều chuyện, cũng chỉ đạt được giáp siêu phàm cấp 3 cùng một thanh trường kiếm cấp 3. Cooler siêu phàm cũng là người sử dụng trọng phủ, nhưng hắn còn chưa có năng lực có được một cây trọng phủ cấp 3, thậm chí hắn cũng chưa từng hy vọng xa vời đạt được trọng phủ cấp 3. Bởi vì trọng phủ cấp 3 thật sự là quá quý trọng, cái đó căn bản không phải thứ hắn có gan tưởng tượng, nhưng một gã giáp sĩ trước mắt, trong tay đã cầm một cây trọng phủ cấp 3, điều này bảo hắn sao có thể không hâm mộ. Ở cùng lúc hâm mộ là vui sướng thật lớn, giáp sĩ cầm trọng phủ cấp 3, chẳng khác nào là mang cây trọng phủ cấp 3 này tặng cho hắn. David có chút buồn cười nhìn cơ cooler siêu phàm này ở sau khi hắn đi vào, mắt liền nhìn chằm chằm vào trọng phủ cấp 3. Loại tâm tính này cũng có thể trở thành siêu phàm, thật sự là không thể lý giải. David vừa chuẩn bị tiến công bất cứ lúc nào, vừa thử thăm dò rút ngắn khoảng cách với cơ cooler siêu phàm, hắn cần mang khoảng cách với nhau rút ngắn lại đến trong 5 mét. Tiểu tử, xem ở trên phần mày mang cây trọng phủ cấp 3 này đưa tới, tao giữ cho mày toàn thây. Cơ cooler siêu phàm cười to, nói, đồng thời một tay hắn chụp về phía trọng phủ cấp 3 trong tay David, muốn lập tức mang trọng phủ cấp 3 làm của riêng. Khi cooler siêu phàm vừa động, khoảng cách giữa hắn với David liền bị rút ngắn lại, ngay tại lúc khoảng cách giữa hai người còn có 5 mét, David cũng đã động, cực hạn tốc độ, lực lượng trùng điệp, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường, tất cả đều bị hắn kích hoạt, ở lúc khoảng cách 5 mét, sợi dây tinh thần David nối tiếp ở trên người cooler siêu phàm, sợi dây tinh thần này là trải qua che giấu sát ý cùng tinh thần, cho nên cooler siêu phàm căn bản chưa cảm giác được nguy hiểm tồn tại. Cooler siêu phàm vẫn luôn cho rằng David là một học sinh lỗ mãng, ngay cả đối mặt siêu phàm cũng dám đứng ra. Ở trong mắt hắn, David chính là ỷ vào năng lực sóng âm đặc thù kia, mới dám không hề sợ hãi như vậy. Năng lực sóng âm đặc thù kia cũng chỉ có thể tạo ra bất ngờ, lúc này Cooler siêu phàm đã sớm sử dụng lực lượng siêu phàm bảo hộ đôi tai. David dùng năng lực sóng âm cao tầng tiếp là không thể ảnh hưởng đến Cooler siêu phàm. Sợi dây tinh thần nhắm ngay cổ Cooler siêu phàm. Sau đó David bổ ra trọng phủ cấp 3 trong tay, cực hạn tốc độ cho David tốc độ tăng cường gấp đôi, trọng phủ cấp 3 lại dọc theo sợi dây tinh thần 5 mét tăng tốc, ở trong quá trình bổ ra, tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Hai tầng tăng tốc này khiến trọng phủ cấp 3 ở lúc bổ ra, thân của trọng phủ cấp 3 hầu như không thể thấy rõ. Khi cooler siêu phàm phát hiện tình huống không đúng, trọng phủ cấp 3 đã tới người, lúc này né tránh cũng không còn kịp. Điều duy nhất cooler siêu phàm có thể làm được chính là sử dụng bí kỹ, năng lượng hộ giáp của mình. Điều này làm trước cổ hắn xuất hiện một miếng giáp bảo vệ do lực lượng siêu phàm hóa thành, vừa lúc chắn trước trọng phủ cấp 3. Năng lượng hộ giáp này là năng lực bảo vệ tính mạng của cooler siêu phàm, hắn siêu phàm độc hành như vậy có thể nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đều là tác dụng của bí kỹ này. Chương 805, một mình giết chết, 2, hiệu quả của năng lượng hộ giáp. Là lợi dụng lực lượng siêu phàm, ngưng kết ra một miếng hộ giáp lực lượng siêu phàm kết cấu đặc thù, giáp bảo vệ này ngưng kết cực kỳ khó khăn, trải qua mấy chục năm cố gắng, cooler siêu phàm cũng chỉ ngưng kết ra một khối năng lượng hộ giáp to bằng bàn tay. Thật sự muốn ngưng kết ra năng lượng hộ giáp toàn thân, lấy năng lực của cooler siêu phàm, sợ là cả đời cũng không thể hoàn thành. Nhưng cho dù chỉ là năng lượng hộ giáp to bằng một bàn tay, cũng khiến cooler siêu phàm có thể ở lúc nguy hiểm nhất chuyển nguy thành an. Trọng phủ cấp 3 của David bổ vào trên cổ cooler siêu phàm, lại ở lúc cách giáp siêu phàm còn có một mờ mờ, bị năng lượng hộ giáp chặn lại. Năng lượng hộ giáp đương nhiên không thể thật sự ngăn trở trọng phủ cấp 3 công kích, lực lượng của David cũng là cấp bậc giáp sĩ đỉnh phong, lại do lực lượng tăng cường, tăng mạnh, cộng thêm lực tấn công mạnh mẽ của trọng phủ cấp 3, năng lượng hộ giáp bị bổ vỡ. Cooler siêu phàm không kịp đau lòng, năng lượng hộ giáp hư hao, năng lượng hộ giáp này cũng không phải là tự dưng mà có, cần thời gian dài chậm rãi cô động. Bình thường, năng lượng hộ giáp này đều ở trước trái tim Cooler siêu phàm, khi có nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào của thân thể. Khi năng lượng hộ giáp hư hao, như vậy quá trình cô động thời gian rất dài sau đó cũng phải chấm dứt, cần sau khi chữa trị, năng lượng hộ giáp mới có thể tiếp tục. Năng lượng hộ giáp tuy bị bổ vỡ, nhưng cũng không phải không làm David trả giá đắt, lực lượng trên trọng phủ cấp 3 bị năng lượng hộ giáp suy yếu đi rất nhiều. Điều này làm trọng phủ cấp 3 không thể lợi dụng lực tấn công còn lại phá vỡ phòng ngự của giáp siêu phàm cấp 3. Cooler siêu phàm rất tin tưởng sẽ không bị thương tổn, nhưng hắn lại không ngờ tới năng lực David có được. Khi trọng phủ cấp 3 bổ vào trên cổ Cooler siêu phàm, giáp siêu phàm mang trọng phủ cấp 3 cản lại. Sau đó trên trọng phủ cấp 3 một lần nữa xuất hiện lực lượng giống như trước đó, điều này làm trọng phủ cấp 3 tương đương là toàn lực bổ vào trên giáp siêu phàm cấp 3. Giáp siêu phàm phát ra một tiếng xé rách, trọng phủ cấp 3 cắt vào trong cổ Cooler siêu phàm. Cooler siêu phàm cảm giác được sinh mệnh bị cực độ uy hiếp, khí hung sát trong lòng hắn khiến hắn muốn đồng quy vu tận với David, nhưng ngay tại lúc hắn muốn liều chết phản kích, lại cảm giác được trên trọng phủ cấp 3 truyền đến một lực chấn động kỳ dị. Chút lực chấn động này nếu là ở bình thường, hắn chỉ cần thời gian 1/10 giây là có thể tiêu trừ nó, nhưng bây giờ lại khác, lực chấn động này thành một cây cỏ cuối cùng đè ngã sinh mệnh của Cooler siêu phàm, tay hắn cũng chưa thể nâng lên. Trọng phủ cấp 3 đã hoàn toàn cắt đứt cổ hắn. Không, ta sao có thể chết như vậy chứ? Cooler siêu phàm muốn kêu to, nhưng cổ bị bổ đứt, tiếng của hắn chỉ có thể vang lên ở trong đầu, lại không cách nào phát ra. Cooler siêu phàm rất không cam lòng, hắn cũng chưa sử dụng ra toàn lực, hắn chưa dùng lực lượng siêu phàm tăng lên tốc độ của mình, hắn chưa sử dụng ra sức mạnh khổng lồ của siêu phàm, hắn thậm chí cũng không biết tên giáp sĩ trước mặt. Cooler siêu phàm không cam lòng tiết lộ ra ở trong ánh mắt hắn, nhưng David lại không hề có ý giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho hắn. Ở sau khi bổ ra một đòn toàn lực của trọng phủ tông sư, thân thể David rất nhanh kéo giãn khoảng cách với Cooler siêu phàm, hắn cũng không muốn ở sau khi lấy được thắng lợi tuyệt đối, bị bí thuật nào đó của đối phương phản kích. David có phương thức của mình phán đoán đối thủ chết hay chưa, đó chính là hành động của ảnh thị. Thần quang trong mắt Cooler siêu phàm biến mất, trong bóng tối. Hắn tựa hồ nghe được một tiếng hoan hô, thấy được một cái bóng hướng hắn lao tới. David cảm nhận được ảnh thị bên kia truyền đến cảm giác sảng khoái, hắn biết Cooler siêu phàm thật sự đã chết rồi. David không khỏi nhìn về phía trọng phủ cấp 3 trong tay mình, đây là hắn lần đầu tiên ở trong quá trình mặt đối mặt, hoàn toàn thông qua chiến lực của mình đánh chết một vị siêu phàm. Tuy nói vị siêu phàm này còn chưa kịp triển lãm thực lực bản thân, tuy nói trong đó có hiệu quả David ra tay bất ngờ. Tuy nói David còn vận dụng nhiều loại năng lực thiên phú vốn không nên xuất hiện ở trên thân cùng một người, nhưng thành tích đánh chết một vị siêu phàm lại là chân thật, ở trong chiến đấu mặt đối mặt, ở dưới tình huống không có người khác nhúng tay, David còn sống, Cooler siêu phàm đã chết. Nhưng David không có bất cứ suy nghĩ kiêu ngạo nào, hắn cũng biết lần này có bao nhiêu may mắn, hắn mở ra hầu như toàn bộ năng lực thiên phú loại công kích, lúc này mới đột phá phòng ngự của Cooler siêu phàm, thương tổn tới thân thể Cooler siêu phàm. Trong quá trình này, David chỉ cần có một tia sơ ý, kích hoạt thiếu bất cứ một năng lực thiên phú nào, hậu quả liền có thể là bản thân bị thương nặng, thậm chí còn cục diện lưỡng bại câu thương. David đi lên phía trước, lấy xuống bao cổ tay không gian trên cổ tay Cooler siêu phàm, sau đó lại mang giáp siêu phàm tổn hại chỗ cổ trên người Cooler siêu phàm cởi xuống, thu vào trong bao cổ tay không gian. Leo đại sư, tôi đã tìm được đám người cô tông, bọn họ bây giờ bị thương nặng. Cần học viện phái người đón bọn họ về. David hướng Leo đại sư báo cáo. David đại sư, học viện lập tức phái ra phi thuyền, anh ở nơi đó chờ một lát. Leo đại sư mừng rỡ nói, chỉ cần 6 học sinh chưa chết, đã là kết quả tốt nhất. 6 học sinh này tuy không thiên tài bằng David, nhưng ở trong rất nhiều thiên tài trong học viện, cũng là xếp hạng hàng đầu, bọn họ mỗi một vị đều là hy vọng của học viện. Còn có, mời Kenny siêu phàm theo phi thuyền cùng nhau tới đây. Có một số việc cần hắn đến xử lý, David cũng chưa nói ra việc Cooler siêu phàm bị hắn giết chết, mà là yêu cầu Kenny siêu phàm tới. Leo đại sư không do dự, sau khi kết thúc liên lạc lập tức liên hệ Kenny siêu phàm, hắn biết rõ, có thể gọi Kenny siêu phàm tới, vậy đã nói lên liên quan đến siêu phàm, hắn cũng không dám có chút chậm trễ nào cả. Nửa giờ sau, một chiếc phi thuyền y tế có dấu hiệu học viện Alidia No 1 tới trên huyệt động, David đi ra khỏi huyệt động. hướng về phi thuyền phất phất tay, phi thuyền y tế đáp ở một bên. Kenny siêu phàm là người đầu tiên nhảy xuống phi thuyền, sau khi nhìn thấy David không bị thương, mới tính là nhẹ nhàng thở ra. Tuy khi Leo đại sư hướng hắn báo cáo nói David không có việc gì, nhưng hắn lại nào có thể không biết, mục đích David muốn hắn tới. Chương 806, phiền toái, 1, David, là chuyện gì xảy ra? Kenny siêu phàm đi đến bên người David hỏi. Có siêu phàm bắt học sinh tiểu tổ cô tông, bị tôi tìm được. David chỉ vào huyệt động phía sau trả lời, siêu phàm này cũng đủ xui xẻo. Kenny siêu phàm bật cười nói. Theo hắn nghĩ, siêu phàm thực lực yếu một chút, ở lúc gặp được David đại sư bắn tỉa này, khả năng bị trực tiếp phục giết phi thường lớn. Siêu phàm trong huyệt động hẳn chính là bị phục giết, Kenny siêu phàm muốn sớm một chút đi xem siêu phàm xui xẻo này. Lúc này từ trên phi thuyền y tế đi xuống hơn 20 nhân viên y tế mặc giáp xương bên ngoài, bọn họ mang theo các loại thiết bị cấp cứu, theo phía sau David cùng Kenny siêu phàm. Kenny siêu phàm đi vào huyệt động liền lộ ra ánh mắt kỳ quái, bởi vì hắn thấy được hoàn cảnh huyệt động này không lợi cho bắn tỉa một chút nào, ở ngoài huyệt động muốn bắn tỉa mục tiêu trong huyệt động, là nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành. Ở trong hoàn cảnh này, David là như thế nào đánh chết siêu phàm này? Kenny siêu phàm cũng sẽ không cho rằng David nói mạnh miệng, siêu phàm chết trong tay David quá nhiều rồi, thêm kẻ này cũng không tính là cái gì, cũng không cách nào tăng mạnh thanh danh của David. Đưa bọn họ lên phi thuyền, lập tức bắt đầu cứu chữa. Kenny siêu phàm thấy được 6 học sinh ngã ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, tuy nhìn tương đối thảm, nhưng hơi thở vững vàng, thân thể cũng không thiếu bộ phận nào, nhiều nhất chỉ là gãy xương mà thôi, đối với loại thương thế này, trị liệu là rất dễ dàng. Hắn lập tức phân phó giáp sĩ y tế theo phía sau, hơn 20 giáp sĩ y tế nhanh chóng tiến lên, mang 6 học sinh dùng cán đơn nâng lên rời khỏi huyệt động. Kenny siêu phàm tới bên cạnh cơ cooler siêu phàm, ngồi xổm xuống bắt đầu tra xét, siêu phàm này khuôn mặt rất xa lạ, hẳn là không có liên hệ gì với thủ hộ tinh hoặc tinh vực Alidia, nếu không hắn sẽ không xa lạ như thế. Số lượng siêu phàm của liên bang vũ trụ cũng không ít, Kenny siêu phàm cũng không cách nào biết hết. Kenny siêu phàm nhìn thấy giáp siêu phàm, vũ khí cùng bao cổ tay không gian trên người Cooler siêu phàm đều không thấy nữa, hắn cũng không ngoài ý muốn, hắn dùng vòng tay thân phận mở ra công năng quét, tiến hành quét đối với khuôn mặt Cooler siêu phàm. Khuôn mặt Cooler siêu phàm bị quét vào trong vòng tay thân phận, ở trong vòng tay thân phận của hắn có số liệu toàn bộ siêu phàm mới nhất của liên bang vũ trụ, đương nhiên nơi này là chỉ từng tiến hành đăng ký ở liên bang, chỉ cần không phải siêu phàm nào không có hộ khẩu. Đều sẽ ở trong kho số liệu siêu phàm này. Khuôn mặt ở trên vòng tay thân phận không ngừng quay cuồng, chỉ hơn 10 giây thời gian, khuôn mặt đã cố định, chính là khuôn mặt của Cooler siêu phàm. Ở phía dưới ảnh chụp là giới thiệu về Cooler siêu phàm, thật ra cũng không cần nhìn giới thiệu tình huống của Cooler siêu phàm, Kenny siêu phàm chỉ là nhìn thấy Cooler siêu phàm cái tên này, đã biết đây là ai rồi. Cooler siêu phàm ở giới siêu phàm có thể nói là tiếng thối lan xa, hắn không có chút tự giác siêu phàm nào cả. Vì ích lợi có thể làm ra rất nhiều chuyện siêu phàm bình thường không thể tiếp nhận, bởi vì Cooler siêu phàm liên quan đến ít nhất hơn 30 sự kiện bắt cóc tống tiền, trong tay giết chết công dân bình thường ghi lại trong hồ sơ cũng có hơn 50 người, liên bang có truy nã đối với Cooler siêu phàm, thậm chí trong nhà một số người bị hại cũng có treo thưởng đối với Cooler siêu phàm. Cái này khác với loại tình huống kia của David, David mỗi lần hành động đều cực kỳ cẩn thận, bởi vì có năng lực đặc thù. Mỗi lần báo thù đều không lưu lại bất cứ dấu vết cùng chứng cứ nào, cho dù có người hoài nghi David, ở dưới tình huống không có chứng cứ cũng không cách nào khởi xướng truy nã đối với hắn. Nhưng Cooler siêu phàm lại cực kỳ kiêu ngạo, đương nhiên hắn cũng có vốn để kiêu ngạo, liên bang truy nã đối với siêu phàm mà nói tác dụng cũng không lớn, cái này cũng có liên quan với Cooler siêu phàm hành tung bí ẩn. Ban ngành liên bang không có khả năng vì một vụ án bình thường mà phái ra lượng lớn nhân thủ đi đuổi bắt Cooler siêu phàm. Muốn bắt được một gã siêu phàm, ít nhất cũng cần vận dụng 2 siêu phàm trở lên. Kenny siêu phàm nghe nói việc Cooler siêu phàm, cũng là bởi vì Cooler siêu phàm ở tinh vực Alidia phạm tội, ở lúc bị tinh vực Alidia truy nã, thành công rời khỏi tinh vực Alidia. Lúc ấy chính phủ thậm chí chuẩn bị hướng học viện cầu viện, chỉ là chờ lúc học viện muốn đuổi bắt Cooler siêu phàm đã tìm không thấy gã nữa. Kenny siêu phàm lúc này cũng phát hiện vết thương trí mạng của Cooler siêu phàm, đó là một vết thương ở cổ. Kenny siêu phàm liếc một cái liền nhìn ra đây là một vết triều, hắn cũng nghe nói David đã đạt được kỹ xảo trọng phủ trảm linh, truyền thừa, cùng thành công nắm giữ ngay tại chỗ, trở thành một vị trọng phủ tông sư. Chỉ là học viện Alidia No 1 đã quá lâu chưa từng xuất hiện trọng phủ tông sư, thuyết minh trọng phủ tông sư có được năng lực giết chết siêu phàm cũng chỉ là truyền thuyết. Kenny siêu phàm không ngờ, truyền thuyết thế mà thật sự xuất hiện ở trước mắt. David, cậu có chút mạo hiểm rồi, đây làm cơ cooler siêu phàm, chiến lực của hắn cũng không yếu. Kenny siêu phàm quay đầu cũng chưa khen ngợi David, mà là dùng giọng điều trách cứ nói, ở trong mắt Kenny siêu phàm, cơ cooler siêu phàm sống chết, thậm chí sáu thiên tài sống chết đều không quan trọng bằng sinh mệnh David. Làm trọng phủ tông sư duy nhất còn sống của học viện Alidia No 1 nhiều năm qua như vậy, David là cam đoan quan trọng truyền thừa kỹ xảo trọng phủ trảm linh. Một khi David chết non, như vậy học viện Alidia No 1 chỉ còn lại 4 lần cơ hội cảm ngộ kỹ xảo trọng phủ trảm linh, rất có thể thất truyền ngay trong tay bọn họ một thế hệ này. Tôi nhìn thấy hắn đang muốn giết chết thành viên tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông, liền không nhịn được. David bất đắc dĩ giải thích. Hắn cũng khó mà nói hắn có lòng tin có gan trực diện siêu phàm, nói thật, ở trước khi biết thực lực Gekuler siêu phàm, hắn trực tiếp mặt đối mặt cận chiến với Gekuler siêu phàm, quả thật là quá mức mạo hiểm. Cậu vận khí tốt, có thể làm Gekuler siêu phàm quá mức sơ ý, lần sau cậu không nhất định có vận khí tốt như vậy, tuyệt đối đừng xem nhẹ siêu phàm. Kenny siêu phàm dặn dò. Tôi về sau sẽ chú ý. David đáp, lần này cần cảm tạ cậu. Cũng chỉ có cậu mới có thể có loại năng lực này, có thể truy tung được Gekuler siêu phàm, nếu không lần này học viện chúng ta đã phải ăn một cái đau khổ, còn không thể tìm được hung thủ. Gekuler siêu phàm nói xong hung hăng nhìn thi thể Gekuler siêu phàm. Lấy thủ đoạn trước kia cũng Gekuler siêu phàm, sáu bạn học này căn bản không có cơ hội sống sót. Chương 807, phiền toái, 2, học viện Alidia No 1 cho dù là phát hiện thi thể sáu bạn học. Cũng không cách nào biết là ai giết chết bọn họ, càng không cần phải nói ở giả ngoại thi thể nhân loại rất khó bảo tồn vượt qua một giờ, khả năng lớn nhất chính là tiểu tổ giáp sĩ Cô Tông trở thành học sinh mất tích. Tôi nghe được Gekuler siêu phàm nói, hắn dường như là vì dựng tinh thạch mà đến. David nghĩ đến lời Gekuler siêu phàm lúc ấy nói, hướng Kenny siêu phàm nói. Cái gì? Kenny siêu phàm biến sắc, hắn lập tức hướng David khoát tay, mở ra vòng tay thân phận, đưa vào tin tức. Qua một phút đồng hồ, Kenny siêu phàm ngẩng đầu lên, trên mặt đã tràn đầy tức giận. Đáng chết, Justin cùng Julie Wood thế mà dám dùng loại thủ đoạn này đối phó học viện chúng ta, lúc ấy nên trực tiếp giết bọn họ. Kenny siêu phàm tức giận nói, vừa rồi hắn liên lạc quan tình báo Brennan của sở tình báo, quan tình báo Brennan thông qua quan hệ học viện, trao đổi tình báo với một số thế lực, rất nhanh liền phát hiện có người mang tin tức dựng tinh thạch ở căn cứ học viện Alidia No 1 phát ra ngoài. Biết tin tức này chỉ có hai nhóm người, một là Justin siêu phàm cùng Julie Wood siêu phàm, một mặt khác chính là ba vị siêu phàm học viện cùng David. Loại tin tức này căn bản không có khả năng là ba vị siêu phàm học viện cùng David tự mình tiết lộ, như vậy khả năng duy nhất chính là Justin siêu phàm và Julie Wood siêu phàm gây ra. Ngẫm lại cùng ngày Kenny siêu phàm mang Justin siêu phàm và Julie Wood siêu phàm hai vị siêu phàm quân đội làm cho chật vật như vậy, đối phương trả thù sau đó cũng là cực kỳ có khả năng. Kenny siêu phàm cần giết bọn họ. David ngẩng đầu trầm giọng hỏi. Kenny siêu phàm nghe được câu hỏi của David, trong đầu đột nhiên cả kinh, hắn nghĩ tới thủ đoạn của David. Tuy không biết David là làm như thế nào, nhưng David mỗi một lần trả thù đều có thể thành công, mặc kệ đối thủ là thế lực ra sao. Không cần, tôi sẽ thông báo lớp hiệu trưởng, mời hắn đến xử lý. Nghĩ đến đây, Kenny siêu phàm vội vàng lắc đầu, hắn cũng không dám để David làm bừa ở trên thủ hộ tinh. Nhỡ đâu David thật sự ra tay trả thù, giết hai vị siêu phàm quân đội này, việc này một khi làm ầm lên, có thể sẽ ảnh hưởng đến David. Nói đến cùng nơi này là chiến khu, tuy nói Bộ Giáo dục ở trên thủ hộ tinh có một ít quyền phát biểu, nhưng chiến khu vẫn do quân đội làm chủ. Đặc biệt chiến khu rất nhiều thời điểm đều có thể áp dụng một ít quy định đặc thù, ở lúc có hoài nghi rất lớn, căn bản không cần có chứng cứ quân đội đã có thể hành động. Ở chiến khu, David nếu dám hướng quân đội ra tay, quân đội vì mặt mũi. Nhất định sẽ truy cứu đến cùng. David, Gekuler siêu phàm này treo thưởng cũng không ít, cái thi thể này cần phải mang về, Kenny siêu phàm xách thi thể Gekuler siêu phàm lên nói. David không tự phi hành, cũng theo sau lên phi thuyền y tế, quay về căn cứ học viện. Ở trên phi thuyền y tế, Cô Tông bọn 6 học sinh đều đã tỉnh lại, 5 học sinh khác đều bị đưa vào trong khoang trị liệu gen, do dịch chữa trị gen trị liệu thương thế, Cô Tông cũng chưa lập tức tiến vào khoang chữa trị gen. Hắn cố chấp chờ đợi David. Ở sau khi tỉnh lại, hắn đã nghe giáp sĩ y tế của học viện nói, cứu bọn họ là David. David đại sư, cảm tạ ngài lại cứu chúng tôi. Trong ánh mắt Cô Tông nhìn về phía David là cực độ cảm tạ. Cô Tông rất rõ ràng, muốn từ trong tay một vị siêu phàm cứu ra bọn họ, là gánh vác phiêu lưu thế nào. David hoàn toàn có thể không cần mạo hiểm, chỉ cần hướng học viện báo cáo, tự có siêu phàm đến xử lý, nhưng ở lúc bọn họ nguy hiểm nhất, David ra tay cứu bọn họ, loại ân tình này khiến hắn không biết hồi báo như thế nào. Cô Tông, không cần khách khí như vậy, chúng ta là bạn, mọi người gặp nạn tôi đương nhiên phải cứu. David nói rất kiên quyết, cũng rất đương nhiên, hắn lại nói với giáp sĩ y tá ở bên, các người đưa hắn vào trị liệu, vết thương của hắn không thể kéo dài nữa. Cô Tông không từ chối nữa, hắn hướng David vái một cái thật sâu, sau đó mới ở dưới sự trợ giúp của giáp sĩ y tế, tiến vào trong khoang trị liệu gen. Phi thuyền đến kho máy của căn cứ học viện, David cùng Kenny siêu phàm xuống phi thuyền liền nhìn thấy quan tình báo Brennan chờ ở cạnh phi thuyền, bên cạnh còn có Dumba siêu phàm cùng biết chơi siêu phàm. Chúng ta có phiền toái rồi. Dumba siêu phàm không chờ quan tình báo Brennan nói chuyện, nói trước một bước. Làm sao vậy? Kenny siêu phàm không biết lại đã xảy ra chuyện gì hỏi. Brennan vừa tra được một ít tình báo, chúng ta đến phòng họp nghe xem hắn báo cáo đi. Dumba siêu phàm chỉ quan tình báo Brennan nói. David, cậu cũng đi theo qua đó, Kenny siêu phàm giữ David đang muốn rời khỏi nói. Đoàn người đi tới phòng họp. Quan tình báo Brennan mở ra màn hình trong phòng họp, theo tình báo từ các nơi của thủ hộ tinh truyền đến, thủ hộ tinh ở vài ngày gần đây ùa vào 5 tên siêu phàm, 136 giáp sĩ đỉnh phong, trong những người này có lính đánh thuê, có độc hành giả, cũng có siêu phàm tiếng tăm không tốt, đây còn là bị theo dõi được, hẳn là còn có rất nhiều kẻ xâm nhập chưa bị theo dõi được, mục tiêu của bọn họ chính là căn cứ của chúng ta. Quan tình báo Brennan chỉ vào số liệu trên màn hình báo cáo. David nhìn thấy trên màn hình có số liệu quân đội cùng với các căn cứ truyền đến, không biết quan tình báo Brennan là như thế nào đạt được những số liệu này, nhưng những số liệu này nói lên rất nhiều chuyện. Nơi này là thủ hộ tinh rất ít người ngoài đến, nguyên nhân chính là thủ hộ tinh cực kỳ đặc thù. Lợi ích của thủ hộ tinh đã sớm bị chia cắt, do các học viện phân biệt thành lập căn cứ học viện, thông qua phương thức săn giết để đạt được tài nguyên trùng tộc. Số ít người tiến vào thủ hộ tinh, thu hoạch một ít tài nguyên có lẽ các học viện sẽ mở một mắt nhắm một mắt, nhưng nếu nhân số đi vào quá nhiều, như vậy tuyệt đối sẽ bị các học viện cảnh cáo. Những kẻ săn giết không muốn đắc tội các học viện đỉnh cấp này, tất nhiên là sẽ lựa chọn tinh cầu khác. Lần này đột nhiên ùa vào nhiều người như vậy, đương nhiên là chuyện cực kỳ không bình thường. Lúc này vừa lúc là sau khi Justin siêu phàm cùng Julie Wood siêu phàm bị đuổi khỏi căn cứ học viện Alidia Normal, mốc thời gian trùng hợp như thế. Đã nói rõ ý đồ đến của những người này. Tốt lắm, thực cho rằng học viện Alidia Normal là dễ bắt nạt. Kenny siêu phàm trầm giọng nói, bây giờ quan trọng nhất chính là thông báo toàn bộ học sinh quay về căn cứ, cùng hướng căn cứ khác thông báo việc này. Beecher siêu phàm nói với Kenny siêu phàm, điều này cũng đúng, không thể để các học sinh xảy ra chuyện nữa. Kenny siêu phàm phản ứng lại, gật đầu nói, chương 808, truy tung, 1. Lập tức học viện liền phát ra ngoài thông báo, các học sinh ùn ùn quay về học viện. Kenny siêu phàm đại biểu học viện Alidia No một hướng học viện Kador, học viện Forger cùng với học viện chiến đấu Sri thông báo sự kiện trước đó, báo cho ba học viện tiền căn hậu quả của sự việc. Ở loại thời điểm này, phải để các đồng minh này biết rõ từ đầu đến cuối sự việc, mà sẽ không bởi vì tin tức dựng tinh thạch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kenny siêu phàm, tôi có việc báo cáo, Leo đại sư lao vào phòng họp. Hướng về Kenny siêu phàm dẫn đầu nói. Nói đi, Kenny siêu phàm vừa chấm dứt liên lạc với các học viện, đang chuẩn bị hướng mấy người ở đây nói rõ kết quả liên lạc, liền nhìn thấy Leo đại sư vội vàng vào. Có hai nhóm học sinh chưa trở về, đạo sư của bọn họ cũng không cách nào liên hệ bọn họ. Leo đại sư trầm giọng báo cáo. Không có tin tức cầu cứu truyền về, trong lòng Kenny siêu phàm chấn động, lớn tiếng hỏi. Mấy người ở đây đều nhìn nhau. Chuyện bọn họ lo lắng nhất vẫn đã xảy ra, tiểu tổ bọn Cô Tông là vì phát ra tín hiệu cầu cứu mới có thể được cứu trợ, nhưng một ít học sinh thực lực yếu một chút, sợ là ngay cả cơ hội phát ra tín hiệu cũng không có. Không có, chúng ta chuẩn bị phái người tới tìm kiếm. Leo đại sư lắc đầu nói, các cậu phái người đi tìm kiếm, cậu biết lần này có ít nhất 5 vị siêu phàm nấp ở bên cạnh không, các cậu đi tìm quá nguy hiểm. Kenny siêu phàm lắc đầu nói, hắn quay đầu nói với David, David. Nếu bạn về tìm kiếm nơi này cậu sở trường nhất, vẫn phải dựa vào cậu. Không thành vấn đề, tôi lập tức xuất phát. David gật đầu nói, tôi cùng xuất phát với cậu, Beecher và Dumba lưu thủ. Kenny siêu phàm đương nhiên sẽ không để David mạo hiểm một mình, hắn quyết định nói, David tuy muốn một mình hành động, nhưng mặc kệ hắn yêu cầu như thế nào, Kenny siêu phàm đều kiên quyết không đồng ý. David không biết hắn nay chính là bảo bối của học viện Alidia No. 1, Kenny siêu phàm như thế nào cũng sẽ không để hắn mạo hiểm một mình, đặc biệt ở dưới tình huống bốn phía có siêu phàm uy hiếp. Leo đại sư mang theo David và Kenny siêu phàm đi tới ký túc xá học sinh mất tích, Tiểu Bạch ở trong ký túc xá dò xét thăm dò, góp nhặt những khí tức này. Lần này David và Kenny siêu phàm bởi vì cần truy tung khí tức, không thể phi hành nữa, chỉ có thể đi ở trên mặt đất. Tiểu Bạch quấn ở trên cánh tay giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của David, không ngừng thông qua khí tức dẫn đường phương hướng David đi tới. Tiểu Bạch đầu tiên là định vị một nhóm trong đó, khí tức từ khi rời khỏi căn cứ học viện bắt đầu rõ ràng hẳn lên. Tiểu Bạch sau khi tập trung khí tức, tốc độ David và Kenny siêu phàm rõ ràng nhanh hơn. Mặc dù có Kenny siêu phàm ở bên người, nhưng David vẫn để ảnh thị bay ở 40 mét trên không trung, tuần tra tình huống bốn phía. Nhóm học sinh giáp sĩ này cũng chưa rời khỏi quá xa, ra khỏi khu vực an toàn 10 km, liền truy tung tới một chỗ triền núi. Ở bên cạnh triền núi, Tiểu Bạch chỉ dẫn khí tức ở nơi đó cắt đứt, bọn họ sợ là đã xảy ra chuyện. David nhìn hài cốt trên mặt đất, thấp giọng nói. Ở trên mặt đất, có mảnh vỡ giáp xương bên ngoài, bên trên còn có một chút vết máu, thi thể là không cần nghĩ nữa, nơi trùng tộc thường lui tới, có thể lưu lại một chút vết máu cũng tính là may mắn rồi, như mảnh vỡ giáp xương bên ngoài có thể lưu lại, cũng là bởi vì bộ phận mảnh vỡ giáp xương bên ngoài này không đáng bị mang đi cắn ăn. Trùng tộc hầu như có thể mang tất cả tài liệu chuyển hóa thành năng lượng của mình, đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ cần tinh cầu có trùng tộc xuất hiện, sẽ là một mảng hoang vắng. Thực vật, sinh vật trên tinh cầu đều đã trở thành thức ăn của trùng tộc, ngay cả khoáng sản cũng không ngoại lệ. Tiểu Bạch của cậu có thể phát hiện có khí tức khác không? Kenny siêu phàm nhìn hài cốt, giọng lạnh lẽo hỏi. Sự phẫn nộ trong lòng Kenny siêu phàm bây giờ sắp không áp chế được nữa, đây là khiêu khích đối với học viện Alidia No. 1. Loại tình huống này đã rất nhiều năm chưa xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ do học viện tự tay đem bóp chết, cũng chính là vì nhiều lần mang khiêu khích bóp chết, mới khiến tiếng tăm học viện Alidia No. 1 truyền xa như thế. David dùng tinh thần liên lạc Tiểu Bạch, đầu Tiểu Bạch không ngừng gật lên gật xuống, có khí tức 12 nhân loại, dựa theo thực lực phân chia hẳn là 12 giáp sĩ, mặt khác còn có khí tức 5 con trùng tộc cấp 1, David sau khi dùng tinh thần khen ngợi Tiểu Bạch, quay đầu nói với Kenny siêu phàm. 12 giáp sĩ, các học sinh trải đời không nhiều, sợ là để bọn họ đánh lén thành công. Kenny siêu phàm nghe David nói như vậy, lập tức phân tích chuyện xảy ra. Học sinh học viện khác với giáp sĩ quanh năm chiến đấu bên ngoài, tâm lý đề phòng của học sinh học viện đối với nhân loại rất nhỏ, ở trên thủ hộ tinh rất ít có tàn sát giữa bạn học với nhau ở giả ngoại, học sinh bình thường không đủ hiểu biết đối với nguy hiểm. Nếu không phải siêu phàm ra tay, 6 giáp sĩ học sinh của học viện cũng không có khả năng bị 12 giáp sĩ nháy mắt giết chết, thậm chí nếu là mặt đối mặt chiến đấu, 6 giáp sĩ học sinh cùng 12 giáp sĩ ngoại lai ai thắng ai thua thật sự rất khó nói rõ. Phải biết rằng mỗi một học sinh của học viện Alidia No. 1 đều là thiên tài, các thiên tài này tạo thành tiểu tổ giáp sĩ, đặc biệt còn là tiểu tổ giáp sĩ có thể có lòng tin đi ra khỏi khu vực an toàn, chiến lực của họ cũng đủ để tự bảo vệ mình ở trước mặt giáp sĩ khác. Có thể tìm ra vị trí 12 vị giáp sĩ không? Kenny siêu phàm mang theo sát ý hỏi. Không thành vấn đề, thật ra dù Kenny siêu phàm không đề cập tới, David cũng chuẩn bị tìm ra 12 tên giáp sĩ này, báo thù cho học sinh học viện mình. David một lần nữa liên lạc Tiểu Bạch, sau đó David hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy, Kenny siêu phàm theo sát sau đó, giáp siêu phàm trên người cũng theo đó mặc vào, trong tay càng có thêm một cây trọng phủ cấp 3, nhìn ra hắn cực kỳ muốn giết người. Lần này quá trình truy tung cũng không thuận lợi, Tiểu Bạch cảm giác là không có khả năng mắc lỗi, nhưng khí tức 12 tên giáp sĩ không ngừng đột nhiên chuyển hướng, trên mặt đất còn có một chút dấu vết cùng khí tức chuyển hướng rõ ràng không phải cùng một phương hướng. Những giáp sĩ này sợ là lính đánh thuê quanh năm ở bên ngoài, loại thủ pháp này là bố trí phòng ngừa bị truy tung, cho dù kẻ truy tung kinh nghiệm lâu năm cũng có khả năng bị lầm đường. Kenny siêu phàm cũng không hoài nghi năng lực của Tiểu Bạch, hắn nhìn dấu vết trên mặt đất sau đó nói với David. Chương 809, truy tung, 2, bọn họ trốn không thoát đâu. David tràn đầy lòng tin nói, Kenny siêu phàm đương nhiên tin tưởng năng lực của Tiểu Bạch, năng lực Tiểu Bạch biểu hiện ra chính là năng lực siêu phàm, loại năng lực truy tung siêu phàm này là thứ bất cứ tổ chức nào cũng muốn có được. Chỉ cần bị Tiểu Bạch tập trung khí tức, mục tiêu trừ không ngừng chạy trốn, căn bản không thể sau khi dừng lại không bị phát hiện. Trải qua 10 phút truy tung, mục tiêu rốt cuộc bị phát hiện. Đó là một chiếc phi thuyền loại nhỏ, trên phi thuyền bố trí hai trang bị phóng phi đạn phòng ngự, xem như một chiếc phi thuyền võ trang. Lúc này ở ngoài phi thuyền võ trang, 12 tên giáp sĩ đang nghỉ ngơi, trong đó còn có giáp sĩ đang thưởng thức vũ khí cấp 2 trong tay, phát ra tiếng cười đắc ý. David, 12 mục tiêu, chúng ta cùng nhau ra tay, xem ai giết nhanh. Kenny siêu phàm lạnh lùng nhìn 12 giáp sĩ phía trước cách đó không xa nói với David. Kenny siêu phàm nhìn ra vũ khí cấp 2 đó hẳn chính là vũ khí của giáp sĩ học sinh, lúc này thành chiến lợi phẩm của đám giáp sĩ đó. Hắn cũng không muốn những giáp sĩ này còn sống, hoặc là nói ở lúc các giáp sĩ này ra tay giết học sinh học viện Alidia No. 1, bọn họ đã nhất định là người chết. Tôi thắng cần 10 phần thịt cường hóa cấp 3, David nhìn Kenny siêu phàm không khách khí ra tiền đặt cược. Tôi thắng cậu làm cho tôi 10 bữa cơm. Kenny siêu phàm nói theo. Bên này tuy chỉ có hai người, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không mang 12 tên giáp sĩ đỉnh phong đặt ở trong mắt. Hai người nhìn nhau một cái, cánh ngắn sau lưng David phun ra năng lượng, khí siêu phàm trên người Kenny siêu phàm mơ hồ phát ra dao động, tiếp theo hai người đồng thời lao ra. Bọn họ cách 12 tên giáp sĩ đỉnh phong khoảng 200 mét, khoảng cách này đối với người thường mà nói coi như không ngắn, nhưng ở dưới David cùng Kenny siêu phàm xung phong, nháy mắt đã tới trước mặt, địch tấn công. Trong 12 giáp sĩ đỉnh phong, có hai giáp sĩ đỉnh phong là phụ trách gác, ở lúc nhìn thấy hai người lao tới, lập tức phát ra một tiếng kêu to. Một tiếng này kinh động giáp sĩ đỉnh phong còn lại, ở lúc bọn họ nhìn thấy hai người xung phong tới, liền phát hiện đã mất đi cơ hội quay về phi thuyền từ không trung rời khỏi. Bởi vì tốc độ xung phong của hai người thật sự là quá nhanh, đặc biệt nhìn thấy trong đó có một bóng người là mặc giáp siêu phàm màu xanh lục, ở trước khi phi thuyền tăng tốc, cho dù là bay lên. Cũng sẽ bị vị siêu phàm này trực tiếp đánh nổ. Cho nên ở nháy mắt 12 tên giáp sĩ đỉnh phong liền lựa chọn phương thức thỏa đáng nhất, bọn họ hợp thành hai tiểu tổ giáp sĩ, phân biệt bày hai chiến trận. Trong đó tổ giáp sĩ kia nghênh đón Kenny siêu phàm, trong mắt tràn đầy kiên quyết, bởi vì bọn họ sắp sửa đối mặt là một vị siêu phàm. Các cậu chỉ cần bám trụ một lát, chúng tôi bên này giết giáp sĩ này xong liền cùng nhau chiến đấu với các cậu. Đội trưởng một đội giáp sĩ khác biết lúc này sĩ khí không thể mất. Hắn lớn tiếng nói, ở trong mắt hắn, tuy không thể chiến thắng tên siêu phàm kia, nhưng một tổ giáp sĩ đỉnh phong đối phó một giáp sĩ, căn bản không thành vấn đề. Ngay tại lúc hai tổ giáp sĩ đỉnh phong bọn họ vừa mới bày trận xong, Kenny siêu phàm liền trước một bước lao tới trước mặt một tổ giáp sĩ đỉnh phong. Tốc độ của David tuy không kém, nhưng cho dù là sau khi mở ra cực hạn tốc độ của hắn cũng không bằng Kenny siêu phàm, cho nên dưới tình huống hai bên đồng thời xuất phát. Kenny siêu phàm dẫn trước một bước tới. Đương nhiên bởi vì chỉ có 200 mét, cho nên chênh lệch giữa David cùng Kenny siêu phàm cũng chỉ có 5 mét. Trọng phủ cấp 3 trong tay Kenny siêu phàm đơn giản thô bạo, trực tiếp bổ mạnh một cái, giáp sĩ đại thuẫn tay cầm khiên lớn che ở tận cùng phía trước, từ trung tâm thân thể tách thành hai. Khiên lớn cấp 2 có thể ngăn trở trùng tộc cấp 2, ở trước mặt trọng phủ cấp 3 như là tờ giấy, theo giáp sĩ đại thuẫn cùng nhau từ giữa tách ra. Kenny siêu phàm từ trong thân thể tách ra của giáp sĩ đại thuẫn xuyên qua, máu bị hắn lao đi tản ra ngoài. Giáp sĩ còn lại trong tổ liền như thấy được thần ma từ địa ngục lao ra, ngay cả vũ khí trong tay cũng có chút không thể nắm vững. Những giáp sĩ đỉnh phong này ngày thường có thể nói là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhưng cho dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú nữa, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy siêu phàm cường đại như thế. Tôi là phó hiệu trưởng Kenny học viện Alidia No. 1, tất cả các người đều phải chết. Kenny siêu phàm trầm giọng nói, giáp siêu phàm cấp 3 bởi vì chất liệu, máu tươi dính ở bên trên lập tức tự động lan đi, cho nên khi Kenny siêu phàm đứng vững ở trung tâm năm tên giáp sĩ đỉnh phong, toàn thân hắn lóe hào quang màu xanh lục, trên người không dính một hạt bụi. Ngay tại lúc Kenny siêu phàm nói chuyện, David cũng đã đến, hắn cũng không cầm vũ khí cấp 3, trong tay chỉ là một cây trọng phủ cấp 2 bình thường, David cũng lao tới trước mặt giáp sĩ đại thuẫn, sợi dây tinh thần so với hắn nhanh hơn một bước. Kết nối ở trên người giáp sĩ đại thuẫn, trọng phủ cấp 2 theo sợi dây tinh thần bổ ra, đồng thời thân thể hắn nhẹ nhàng vặn vẹo hai cái, tránh được hai đạo công kích. Trọng phủ cấp 2 từ mép tấm khiên lớn trong tay giáp sĩ đại thuẫn quét vào, dùng một loại tốc độ mắt thường không thể thấy rõ đảo qua vai giáp sĩ đại thuẫn, theo vai cắt vào, thẳng đến sau khi mang trái tim bổ ra mới thu hồi trọng phủ cấp 2. giáp sĩ đại thuẫn này nắm giữ thuẫn bài cũng không thấp, ít nhất đều là tinh thông cao cấp, nhưng gặp là trọng phủ tông sư, cho dù giáp sĩ đại thuẫn ứng đối chính xác, cũng tính toán sai lầm tốc độ của trọng phủ cấp 2. Chính là sự tính toán sai lầm này, khiến giáp sĩ đại thuẫn mất đi cơ hội phòng ngự. Trọng phủ cấp 2 trong tay David ở sau khi giết chết giáp sĩ đại thuẫn, vừa thu hồi, sợi dây tinh thần mới liền nối đến trên người giáp sĩ trọng phủ bên cạnh. David trực tiếp đội thi thể giáp sĩ đại thuẫn, hướng về bên trong chiến trận lao đi, cùng lúc này trọng phủ cấp 2 trong tay bổ ra lần nữa. Giáp sĩ trọng phủ biểu hiện cực kỳ dũng cảm, hắn nhìn thấy giáp sĩ đại thuẫn bị một đòn trí mạng, biết đây là gặp kẻ địch cường đại, cho nên giáp sĩ trọng phủ tính lấy mạng đổi mạng. Trọng phủ trong tay giáp sĩ trọng phủ bổ về phía David, hoàn toàn không để ý đến trọng phủ cấp 2 trong tay David, chỉ là hắn cũng phải trả giá cho tính toán sai lầm của mình, dùng sinh mệnh hắn để trả giá. Chương 810, phát hiện, 1, trọng phủ cấp 2 của David lấy tốc độ so với giáp sĩ trọng phủ nhanh hơn mấy lần, 1 triệu đã lấy đầu giáp sĩ trọng phủ. Trong quá trình này, góc độ công kích của 4 giáp sĩ đỉnh phong còn lại đều bị thi thể giáp sĩ đại thuẫn ngăn trở, không thể công kích đến David. David thu hồi trọng phủ cấp 2, sợi dây tinh thần xuất hiện lần nữa, lần này sợi dây tinh thần lựa chọn là giáp sĩ chiến chú ý ở trước thi thể giáp sĩ đại thuẫn. Dựa theo bình thường mà nói, có thi thể giáp sĩ đại thuẫn chắn ở phía trước, tầm mắt David là không thể thấy rõ trạng thái giáp sĩ chiến chú ý, lúc này nên công kích nhất là giáp sĩ khác. Nhưng sợi dây tinh thần lại là trực tiếp lựa chọn giáp sĩ chiến chú ý, David cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn tin tưởng phán đoán của sợi dây tinh thần. Chiến đấu bởi vì David nắm giữ kỹ xảo trọng phủ trảm linh mà trở nên cực kỳ đơn giản, bất cứ một kẻ địch nào, David chỉ cần chém ra trọng phủ liền có thể giải quyết. Cho dù tầm mắt không thể nhìn thấy giáp sĩ chiến chú ý, David ở lúc theo sợi dây tinh thần chém ra trọng phủ cấp 2, giáp sĩ chiến chú ý này cũng đang muốn một đòn chiến chú ý mang thi thể giáp sĩ đại thuẫn đánh bay, để bại lộ ra David phía sau. Trọng phủ cấp 2 lần nữa kéo ra một ảo ảnh, trong lòng giáp sĩ chiến chú ý vừa dâng lên ý cảnh giác. Đầu đã bị cắt ra. Đội trưởng, sau khi liên tục giết 3 giáp sĩ đỉnh phong, đặc biệt giết giáp sĩ chiến chú y, 3 giáp sĩ đỉnh phong còn lại không khỏi hét lớn. Giáp sĩ chiến chú y bị cắt đầu này chính là đội trưởng của tiểu tổ này, lúc này sau khi bị đánh chết, lập tức khiến 3 giáp sĩ đỉnh phong cuối cùng mất đi sĩ khí chiến đấu. Trong loại cận chiến này, mất đi sĩ khí là cực kỳ đáng sợ. 3 giáp sĩ đỉnh phong xoay người muốn chạy trốn, nhưng ngay tại lúc bọn họ không phòng ngự nữa, David lại nhanh hơn so với bọn họ, 3 đòn trọng phủ liên tục bổ ra, 3 giáp sĩ đỉnh phong kẻ chạy nhanh nhất cũng chỉ bước ra một bước. Đối với trọng phủ tông sư mà nói, chỉ cần ở trong phạm vi 5 mét, chính là chuyện một cú chém. Khi David bên này liên tục giết 6 giáp sĩ đỉnh phong, hắn quay đầu nhìn về phía Kenny siêu phàm cũng đã kết thúc chiến đấu. Hai bên chiến đấu kết thúc gần như không chia ra trước sau, Kenny siêu phàm ra tay chiến đấu với một tổ 6 giáp sĩ đỉnh phong khác. Nếu không phải giữa đường nói một câu, có thể chiến đấu kết thúc còn có thể nhanh hơn. Nhưng tốc độ David bên này kết thúc chiến đấu cũng khiến Kenny siêu phàm âm thầm kinh hãi. Siêu phàm đối với giáp sĩ có ưu thế trời sinh, ưu thế này ở nhiều phương diện. Vô luận là tốc độ hay lực lượng, hoặc là trang bị, đều có ưu thế thật lớn. Dưới tình huống như vậy, siêu phàm và giáp sĩ chiến đấu chính là một cuộc tàn sát tùy ý. Mà David lại chỉ là giáp sĩ, ở lúc đối mặt 6 giáp sĩ ngang cấp. Đã thể hiện ra sức chiến đấu khủng bố, 6 giáp sĩ, hơn nữa còn là một tiểu tổ giáp sĩ quanh năm phối hợp nhiều nghề nghiệp cân bằng, có thể phát huy ra sức chiến đấu cũng không phải chiến lực 6 giáp sĩ đỉnh phong cộng lại, mà là có thể làm được gấp bội. David và Kenny siêu phàm nhìn nhau cười, đều chưa nhắc lại việc tiền đặt cược, bọn họ đều cảm thấy khâm phục vì đối phương nhanh chóng, 12 giáp sĩ đỉnh phong đặt ở bất cứ nơi nào, cũng là chiến lực cực kỳ quan trọng. Nhưng ở trước mặt bọn họ lại chỉ có thể kiên trì mấy giây. David, trọng phủ tông sư quả nhiên đáng sợ. Kenny siêu phàm thực tế chiến đấu so với David thoải mái hơn rất nhiều, hắn ở lúc chiến đấu còn có dư sức xem xét David chiến đấu. Vũ khí chủ lực của Kenny siêu phàm cũng là trọng phủ, cho nên đối với năng lực trọng phủ tông sư càng thêm trực quan, công kích chuẩn xác nhanh như tia chớp, lại như có chứa dẫn đường truy tung chuẩn xác đó, khiến hắn cũng không khỏi kinh hãi. Kenny siêu phàm là anh nhường tôi. David lắc đầu trả lời, hắn cũng nghe được Kenny siêu phàm ở lúc chiến đấu nói với kẻ địch, biết Kenny siêu phàm cũng chưa thi triển toàn lực, Kenny siêu phàm lại không nghĩ như vậy, hắn là siêu phàm, có được cảnh giới cao hơn so với David, so sánh với David, cận chiến vốn đã là chiếm tiện nghi. Cây chú ý chiến cấp 2 này hẳn là của học sinh, Kenny siêu phàm tới cạnh một cái xác, từ cái xác cầm lên một cây chù y chiến cấp 2 nói. Cái này rất dễ dàng nhìn ra, bởi vì ở sau lưng giáp sĩ đỉnh phong đã chết này, còn có một cây chù y chiến cấp 2. Một giáp sĩ là rất ít mang hai cây vũ khí, càng không có khả năng mang hai vũ khí giống nhau. Giáp sĩ cũng không phải là siêu phàm, dưới tình huống không có vật phẩm không gian, mang theo càng nhiều vũ khí hạng nặng sẽ chỉ giảm bớt tốc độ của mình. Ở trong quá trình chiến đấu kịch liệt, cho dù là độ trễ trong nháy mắt, cũng có thể tạo thành kết cục khác nhau. David vỗ nhẹ nhẹ tiểu bạch quấn trên cổ tay, cảm nhận được tiểu bạch phản ứng. Đúng vậy, cây chù y chiến cấp 2 này chính là của học sinh, còn có ba món vũ khí này cũng vậy. David lại từ cái xác tìm ra ba món vũ khí, nói, tôi mang toàn bộ trang bị thu về, cứ để xác bọn chúng cho trùng tộc ăn hết đi. Kenny siêu phàm mang vài món vũ khí thuộc về học sinh thu hồi, lại thu hồi vài món vũ khí cấp 2, vũ khí cấp 1 cùng giáp xương bên ngoài còn lại hắn đều không để ở trong mắt. David là phi thuyền võ trang, phát hiện bên trong mang theo rất nhiều dược phẩm cùng thức ăn, xem ra tiểu đội 12 giáp sĩ này, trước khi đến thủ hộ tinh chuẩn bị cũng không ít. David rất nhẹ nhàng phá giải hệ thống thao tác của phi thuyền võ trang, xem xét ghi chép di chuyển của phi thuyền, phát hiện phi thuyền này cũng không có căn cứ cố định. Mỗi một điểm dừng chân ghi chép di chuyển rất ít lặp lại. Đây là một đội lính đánh thuê tự do, bọn họ không giống như đoàn lính đánh thuê có nơi đóng quân, nhưng cũng càng thêm tự do, có thể không có nhiều cố kỵ tiếp nhận nhiệm vụ mặt tối. David lại đi tìm một nhóm học sinh khác, Kenny siêu phàm nhìn phi thuyền võ trang bị phá giải, bị một lần nữa khởi động, cùng không có gì bất ngờ, hắn bây giờ muốn nhất chính là tìm được một nhóm học sinh khác, hắn đi vào phi thuyền võ trang nói. David có thể phá giải hệ thống thao tác của phi thuyền võ trang, cái này không tính là gì, ngẫm lại các chiến tích của David trước kia, nếu David không có thủ đoạn này mới là kỳ quái. Phi thuyền võ trang khởi động, hướng về căn cứ học viện Alidia No 1 bay đi. Dumba, tôi là Kenny, đang điều khiển phi thuyền võ trang quay về, cậu bố trí người tiếp thu phi thuyền, tôi cùng David cần tiếp tục hành động. Ở trong quá trình phi hành, Kenny siêu phàm hướng căn cứ liên lạc nói. Chương 811, phát hiện, 2. Ở lúc phi thuyền võ trang tiếp cận căn cứ học viện, đã có vài học sinh nắm giữ kỹ thuật điều khiển phi thuyền đang chờ đợi, sau khi David và Kenny siêu phàm rời khỏi phi thuyền, bọn họ tiếp nhận phi thuyền. Tiểu Bạch một lần nữa ở ngoài căn cứ tìm kiếm khí tức một tổ giáp sĩ học sinh khác, Kenny siêu phàm rõ ràng có chút lo âu, đã chết 6 giáp sĩ học sinh. Tuy nói căn cứ học viện thủ hộ tinh đều có tỷ lệ tử vong, nhưng loại bị mưu sát này vẫn là rất ít gặp, cũng là điều học viện không thể dễ dàng tha thứ. Khóa mục tiêu rồi, David cũng nghẹn một hơi, muốn đẩy nhanh tốc độ, cho nên hắn luôn mở ra cánh ngắn sau lưng của giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, tăng lên tốc độ di động của mình, để cầu Tiểu Bạch phát hiện nhanh hơn. Năng lực của Tiểu Bạch tất nhiên là không cần phải nói, ở sau khi ngửi được khí tức tương ứng, liền lập tức hướng David phát ra tín hiệu. Khí tức bị khóa mục tiêu, quá trình kế tiếp liền rất dễ dàng, David cùng Kenny siêu phàm lấy tốc độ cao, đi theo phương hướng khí tức, ở dưới Tiểu Bạch chỉ dẫn. Hướng về phương xa chạy vội đi, rời khỏi khu vực an toàn khoảng 100 km, David lấy tay chỉ một chỗ đồi núi phía trước. Ở nơi này, Kenny siêu phàm nhìn đồi núi không lớn này, cũng chưa phát hiện có bất cứ dấu vết gì. David tới cạnh một tảng đá lớn, một tia tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị lẻn vào trong lòng đất. Vị trí Tiểu Bạch chỉ dẫn ở ngay nơi này bề mặt không có dấu vết khác, chỉ có hòn đá này tự như là từng bị di chuyển. Ảnh thị ở trong lòng đất thấy được một cái hang, 6 học trục mặt giáp xương bên ngoài nằm ở trong địa động, hệ thống duy trì sự sống của giáp xương bên ngoài đang mở ra, kiểm tra triệu chứng sinh mệnh 6 học sinh coi như bình thường. Tìm được rồi. David đá một cước vào tảng đá lớn theo đó bay ra. Tảng đá lớn bay đến một bên, lộ ra địa động phía dưới, Kenny siêu phàm nhìn thấy 6 học sinh, vội vàng nhảy xuống, bắt đầu lần lượt kiểm tra. Chờ kiểm tra xong một học sinh cuối cùng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Những đứa nhỏ này tay chân đều gãy rồi, thân cũng có dấu vết bị tra tấn, nhưng đối phương hẳn là không muốn bọn họ chết, cho nên giúp bọn họ mở ra hệ thống duy trì sự sống, cùng bố trí sau 24 giờ tự động cảnh báo, để học viện phát hiện bọn họ. Kenny siêu phàm quay đầu nói với David, tuy 6 học sinh này cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Kenny siêu phàm không cảm tạ người ra tay đó chút nào cả. Đối phương rõ ràng là biết thực lực học viện Alidia No 1, cho nên ở lúc giết chết 6 học sinh hay không, lựa chọn để 6 học sinh sống sót. David, xem có thể phát hiện khí tức khác hay không, Kenny siêu phàm trầm giọng hỏi. Được. David đáp theo, hắn dùng tinh thần liên lạc Tiểu Bạch lại phát hiện khí tức mới, nhưng cảm ứng được khí tức này thái độ có chút khác với trước đó, là siêu phàm gây nên, chỉ có một vị. David mang cảm ứng của Tiểu Bạch kết hợp với phán đoán của mình, nói. Chúng ta mang những học sinh này đưa về trước, sau đó lại đến tìm ra siêu phàm này, Kenny siêu phàm gật đầu nói. Hắn cõng một học sinh ở sau người, mỗi tay đều xách một học sinh, David cũng tương tự, trọng lượng của ba học sinh thêm ba bộ giáp xương bên ngoài, đối với David cùng Kenny siêu phàm đều không tính là cái gì, tốc độ bọn họ quay về rất nhanh. Khi tới căn cứ học viện, giáp sĩ y tế đã sớm chuẩn bị xong, lập tức đón sáu học sinh tiếp, Kenny siêu phàm và David cũng chưa dừng lại, bọn họ bay lên trời, hướng về đồi núi trước đó bay đi. David, lần này do tôi ra tay, cậu ở một bên giúp đỡ. Ở trên đường Kenny siêu phàm dặn dò David, lấy sự tin tưởng của hắn đối với Tiểu Bạch, căn bản là không có băn khoăn tìm không thấy vị trí siêu phàm kia, hắn chỉ là lo lắng David sẽ như lần trước, xách trọng phủ muốn đi tìm siêu phàm đối phương liều mạng. Không thành vấn đề, chẳng qua cần xem trọng phủ anh nhanh hay là súng bắn tỉa của tôi nhanh. David tùy ý đáp lại, lúc này trong lòng David cũng cực kỳ phẫn nộ, những người này thật sự coi nơi này là bãi săn bắn của bọn hắn, tùy ý bắt học sinh của học viện. Tuy nói David tiến vào học viện Alidia No 1 mới 2 tháng, nhưng học viện cho hắn trợ giúp thật sự là quá lớn, hắn cũng đối với học viện có cảm giác tán đồng rất mạnh. Bất cứ sự khiêu khích nào đối với học viện đều là điều David không thể dễ dàng tha thứ, cho nên hắn cũng không tính thật sự ở một bên xem cuộc chiến. Lancelot siêu phàm là một siêu phàm thủ hộ tinh cầu hòa bình, ở trong siêu phàm coi như là lăn lộn tương đối tốt, được cả tinh cầu cung phụng, lại có một tập đoàn tài chính cỡ lớn. Bình thường mà nói, Lancelot siêu phàm có thể nói là cuộc đời viên mãn, nhưng hắn lại muốn để lại thêm một ít tài nguyên cho con cháu. Tài nguyên bình thường coi như dễ dàng đạt được, nhưng một ít tài nguyên đặc thù, đặc biệt tài nguyên có thể khiến con cháu thêm một ít tỷ lệ trở thành siêu phàm. Mỗi một loại đều không phải dùng điểm tín dụng là có thể mua. Lancelot siêu phàm đạt được một tin tức, dựng tinh thạch xuất hiện ở căn cứ học viện Alidia No 1 của thủ hộ tinh. Từ trước tới nay, dựng tinh thạch đều treo ở trong danh sách đổi của rất nhiều tổ chức loại siêu lớn, dựng tinh thạch có thể đổi được rất nhiều tài nguyên quý giá. Lancelot siêu phàm vụng trộm lẻn vào thủ hộ tinh, hắn cũng chưa mang hành trình của mình nói cho bất luận kẻ nào. Một tổ giáp sĩ học sinh kia, bị hắn sử dụng bí kỹ đặc thù, uy hiếp ngay tại chỗ, sau khi thoải mái khống chế, phân biệt tiến hành tra hỏi, khiến hắn thất vọng là, các giáp sĩ học sinh này cũng chưa cung cấp tình báo gì hữu dụng. Ở lúc cuối cùng giết chết các giáp sĩ học sinh này, Lancelot siêu phàm do dự, hắn cực kỳ rõ ràng học viện Alidia No 1 đáng sợ, một lần giết chết 6 học sinh, đây là không chết không thôi với học viện Alidia No 1. Đồng thời hắn cũng không cần lo lắng 6 học sinh này sẽ nhận ra hắn, bởi vì hắn ở lúc tra hỏi, đã che giấu thân phận của mình, cũng không để học sinh nhìn thấy khuôn mặt hắn. Đối với hắn mà nói, giết chết 6 học sinh sẽ chỉ gia tăng thù hận với học viện Alidia No 1, cũng không có tác dụng khác. Lancelot siêu phàm ngồi ở đỉnh ngọn núi nhỏ, vị trí này khiến hắn có thể nhìn thấy khoảng cách xa hơn, phòng ngừa ở nơi này bị đánh lén. Hắn rất cẩn thận, nơi này là thủ hộ tinh, không chỉ có thể bị học viện Alidia No 1 đuổi giết, càng có khả năng bị trùng tộc nhằm vào.